6 tuổi tiểu xa hậu, chương 23, mắt chó không biết nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi, đứa nhỏ này ở đâu vậy? Tiểu hài tử mua trang sức làm gì, qua chỗ khác chơi đi. Chủ quán trang sức nghĩ Lãnh Loan Loan là thiên kim nhà ai ham chơi chuồn ra khỏi phủ, trên người tất không có bạc. Không khỏi có vẻ mặt không kiên nhẫn, hướng tới nàng khoát tay. Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt của hắn, lúc này liền nổi giận. Nàng ở hiện đại ghét nhất là loại người mắt chó không biết nhìn người này, có một lần nàng lười mặc đẹp liền tùy ý mặc một bộ quần áo chạy tới một cửa hàng Hàn Quốc để mua quần áo. Kết quả nhân viên của cửa hàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, sau đó không để ý tới. Thái độ kia rõ ràng chính là khinh thường Lãnh Loan Loan, cho rằng nàng mua không nổi quần áo. Lãnh Loan Loan liền cảm thấy tức giận, mua liền một hơi 50 bộ. Lúc tính tiền nhân viên kia há miệng kinh ngạc thật to đối với nàng. Lãnh Loan Loan nhìn bộ dáng của nhân viên cửa hàng, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Sau khi đi về liền yêu cầu cho nhân viên đó nghỉ việc. Hiện tại nghe khẩu khí của lão bản, gợi lên sự tức giận của nàng. Hừ, dám xem thường nàng, ta cho ngươi đẹp mặt. Thủy Giao, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu thư, Thủy Giao đi đến phía sau nàng, tuy rằng Lãnh Loan Loan biểu tình không có đổi. Nhưng nàng lại cảm giác được chủ tử đang sinh khí, hơn nữa là thập phần sinh khí. Mâu quang quét về phía vẻ mặt không kiên nhẫn của lão bản, nàng đã hiểu được nguyên nhân. Lấy bạc, bổn tiểu thư muốn mua toàn bộ những thứ kia. Nghĩ nàng không có bạc, hừ, bản công chúa dùng bạc đè chết ngươi. Dạ, Thủy Giao đáp tay áo dương lên, một bao bạc lớn ném lên bàn, những nén vàng chói lọi cộng thêm ánh mặt trời trên không càng thêm chói mắt. Thủy Giao, đem tất cả trang sức đóng gói. Lãnh Loan Loan đắc ý hết môi, hừ hừ, ngươi là mắt chó nhìn người thấp. Thậm chí ngay cả bọn ta cũng dám không kiên nhẫn khiển trách, tất không muốn sống nữa. Dạ tiểu thư, tuy rằng Thủy Giao không biết tiểu thư muốn mua một đống trang sức này là có dụng ý gì, nhưng nếu nàng phân phó, mình liền nghe theo. Đáp xong, liền muốn động thủ đem trang sức trên quán đóng gói mang đi. Chờ đã, thấy Thủy Giao động thủ thu thập trang sức, lão bản cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô. Tiểu thư, người thật sự muốn mua toàn bộ trang sức. Lão bản cũng không phải lương tâm gì mà không bán hàng thứ phẩm cho Lãnh Loan Loan. Hắn thấy các nàng ra tay nhanh gọn như thế, hẳn là tiểu thư con nhà giàu. Nếu tiểu thư này mang trang sức về phủ, người ta phát hiện ra chỉ sợ hắn không xong a, vô nghĩa. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt liếc lão bản. Bổn tiểu thư cho bạc, chẳng lẽ ngươi còn không bán sao? Bán, lão bản sợ Lãnh Loan Loan đổi ý, vội vàng trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, đây là chính ngươi muốn mua, nếu xảy ra vấn đề, không trách được hắn. Tốt, bổn tiểu thư liền mua toàn bộ, nhưng là, lão bản nghe được nửa câu đầu của Lãnh Loan Loan như mở cờ trong bụng, hiện tại vừa nghe nàng nói còn có câu sau, lòng đáng thót một cái, có dự cảm bất hảo. Ngươi sau này không được bán trang sức tại đây nữa. Lãnh Loan Loan cong môi, khóe miệng nở nụ cười lãnh lệ không giống một hài đồng. Cái gì, cách trương?